ai bảo hắn tu tiên. Chương 688, nhân quả đại thần thông. Lục Dương sống 18 năm, làm sao cũng không nghĩ tới mình sẽ có đổi tên một ngày. Pháp thuật là thật pháp thuật, nghịch thiên cũng là thật nghịch thiên. Ta như vậy xem như học xong. Lục Dương hồ nghi nhìn xem Bất Hủ tiên tử, này làm sao nghĩ đều không thích hợp đi. Bất Hủ tiên tử lời thề son sắt nói có lý có cứ, làm sao không thể tính, chẳng lẽ ngươi không biết danh tự đại biểu cho mệnh cách, đổi tên chính là cải mệnh, ngươi thay đổi danh tự, ngày sau vận mệnh liền có điều khác biệt. Lui một bước nói, nguyền rủa thuật đều là thông qua danh tự thi triển, ngươi thay đổi danh tự, chính là thay đổi nhân quả, ngươi không còn là trước đó ngươi, thân phận ngọc bài lên danh tự sửa đổi chính là một loại tiêu chí, nguyền rủa thuật hàng không đến trên người ngươi. Nguyền rủa thuật phát động lúc quả định là Lục Dương, cái thân phận này, Lục Dương biến thành Lục Âm, về sau, từ bỏ trước đó thân phận, nguyền rủa thuật tìm không thấy đối tượng, tự nhiên cũng liền hàng không đến Lục Dương trên thân. Đại sư tỷ cũng đồng ý Bất Hủ tiên tử quan điểm, mặc dù không biết tiểu sư đệ ngươi tu luyện hiệu quả là gì cùng dự tính có một chút sai lầm, nhưng trực tiếp từ nhân quả phương diện sửa chữa danh tự, chứng minh một chiêu này đúng là nhân quả loại đại thần thông. Nguyên Anh kỳ liền tu luyện thành nhân quả loại đại thần thông, xưa nay chưa từng có sự tình. Chỉ có Mạnh Cảnh Chu không hiểu ra sao nhân quả gì loại đại thần thông, cái gì đã luyện thành. Ta là bỏ lỡ cái gì sao? Lục Dương giải thích, là như thế này, hai ta không phải tu luyện đại thần thông điên đảo âm dương sao, ta luyện thành, trước kia ta gọi Lục Dương, hiện tại ta gọi Lục Âm. Ngươi chờ chút, ngươi để ta hoãn một chút. Mà lấy Mạnh Cảnh Chu đầu óc, đều không có cách nào lập tức tiếp nhận sự thật này. Ý của ngươi là, ngươi trước kia gọi Lục Dương, bây giờ gọi Lục Âm, thậm chí thân phận của ngươi trên ngọc bài danh tự cũng thay đổi. Đúng. Mạnh Cảnh Chu hít một hơi lãnh khí, cái này pháp thuật không khỏi quá nghịch thiên, hắn thậm chí đều không có phát giác được Lục Âm thi triển thần thông dấu hiệu. Đại sư tỷ nhìn chằm chằm Lục Dương nhìn một lát, lại nói ra, tiểu sư đệ một chiêu này xác thực khó lường, là từ trên căn bản cải biến tên của mình, nếu là đụng phải không thông nhân quả thần thông hợp thể kỳ, đều có thể lừa đi qua. Nhân quả, thời gian loại pháp thuật đều là lấy tối nghĩa khó hiểu lấy xưng, đại đa số tu sĩ khổ tu hơn 10 năm đều không gặp được hiệu quả, tại hợp thể kỳ bên trong hiểu nhân quả thần thông tu sĩ ít càng thêm ít. Liền xem như độ kiếp kỳ đại đa số cũng chỉ là thô sơ giản lược hiểu một chút nhân quả thần thông, đại ngu quốc sư loại kia lấy nhân quả thành đạo quả hình thức ban đầu, tương đương hiếm thấy. Có được đạo quả hình thức ban đầu điều kiện tiên quyết là ở phương diện này có được thành tích, có thể thấy được đại ngu quốc sư tại nhân quả phương diện thiên phú sao mà chi cao. Lục Dương luyện thành về sau, đại sư tỷ lại ngây người 7 ngày, cái này 7 ngày Lục Dương tại củng cố, Mạnh Cảnh Chu tại lĩnh hội. Sau 7 ngày, Lục Dương phát hiện pháp thuật này không cần cái gì củng cố địa phương, Mạnh Cảnh Chu phát hiện pháp thuật này khắp nơi đều là cần lĩnh hội địa phương. Mạnh Cảnh Chu bị ép thừa nhận mình học không được một chiêu này. Được rồi, để Lục Dương đổi tên đi thôi, bản thiếu gia không cần đổi tên. Đại sư tỷ gặp hai người không còn tu luyện, liền tiếp theo bay hướng Tù Phong thẩm vấn hai đại chí tôn. Diệu Dương giáo tổng bộ. Trên vách tường vẽ lấy mặt trời đồ đằng, mặt trời đồ đằng phát sáng, chiếu phòng học tươi sáng. Trì giáo chủ đem cao tầng triệu tập lại, cùng bàn đại sự, tất cả mọi người trầm mặc không nói, nghe trì giáo chủ nói chuyện. Hôm nay triệu tập chư vị tới, chủ yếu là có hai chuyện muốn thương thảo. Chuyện thứ nhất, mọi người đều biết, bản giáo nghiên cứu tiếp tục Thái Dương chi lực gần nhất tiến triển chậm chạp, nguyên nhân chủ yếu là chúng ta nhiều lần nếm thử trèo lên mặt trời, thiêu chết cốt mấy tên đạo hữu. Đây cũng không phải là thời kỳ thượng cổ kim ô biến thành cái chủng loại kia mặt trời, bây giờ mặt trời mặt ngoài nóng bỏng, cho dù là cách đại trận, cũng có thể cảm nhận được mặt trời kia kinh khủng nhiệt độ, hợp thể kỳ tại loại này hoàn cảnh hạ chèo chống mấy giây liền muốn hóa thành tro tàn. Lại làm như vậy trèo lên mặt trời thí nghiệm, chỉ sợ đám tiếp theo liền muốn đến phiên bọn hắn cao tầng trèo lên mặt trời. Cho nên ta cảm thấy chúng ta muốn hay không chuyển biến một chút mạch suy nghĩ, nếu không ở buổi tối lên mặt trăng. Nhật Nguyệt đồng thể, cũng có thể gián tiếp tính nghiên cứu mặt trời. Lời vừa nói ra, lập tức lọt vào tất cả mọi người phản đối. Phó giáo chủ cái thứ nhất đứng ra quát lớn trì giáo chủ hành động bất trung, Nhật Nguyệt chưa hề đồng thời xuất hiện, nói rõ cho dù Nhật Nguyệt đồng thể, giữa bọn chúng cũng là có khoảng cách, bản giáo thờ phụng Thái Dương chi lực, há có thể khuất phục tại Thái Âm chi lực, việc này vạn vạn không được. Cũng có trưởng lão cho thấy trung tâm, những cái kia bị thiêu chết đạo hữu, tất nhiên là tâm không thành, không có đạt được mặt trời tán thành, ta Lão Cốt Đầu một thanh, thờ phụng mặt trời cả một đời, nhất định có thể chịu đựng được khảo nghiệm, leo lên mặt trời, dạng này, đám tiếp theo trèo lên mặt trời thành viên, tính cả ta một cái. Trì giáo chủ nhìn thấy các cao tầng một cái sau một cái cuồng nhiệt, rất là bất đắc dĩ. Các ngươi không sợ chết ta có thể lý giải, cũng kính trọng các ngươi, nhưng các ngươi đều trèo lên mặt trời tự thiêu đi, chúng ta Diệu Dương giáo cao tầng còn có ai không? Là hắn biết đề nghị này của mình không chiếm được đám người tán thành. Trèo lên mặt trời kế hoạch tạm thời gác lại, phía dưới thảo luận vấn đề thứ hai. Thiên đình giáo Long Cảnh Chu Thánh Tử thuần dương chi lực bành trướng, so thuần dương tiên thể còn cường đại hơn mấy phần, nên là thượng cổ thiên đình có đặc thù bồi dưỡng phương pháp. Mà lại ta còn phát hiện Long Cảnh Chu cùng Lục thiếu giáo chủ nghi ngờ có rất lớn mâu thuẫn, chỉ sợ là dính đến thượng cổ thiên đình người thừa kế vấn đề, chúng ta có thể thông qua điểm này làm văn chương, âm thầm lôi kéo Long Cảnh Chu, bốc lên thiên đình giáo nội bộ mâu thuẫn, chúng ta từ đó thu lợi. Bên trong đó một vị Diệu Dương giáo trưởng lão không hiểu, chúng ta có thể làm thế nào? Thượng cổ thiên đình gia đại nghiệp đại, có Đậu Thiên Tôn vị này thượng cổ tiên nhân, có Phượng tộc cổ tổ vị này đánh bại Chu Thiên Chí Tôn bán tiên, uy hiếp khẳng định là không làm được, lợi dụ chúng ta cũng không sánh bằng người ta. Trì giáo chủ lắc đầu, ngươi sai lầm một điểm, gia đại nghiệp đại chính là thượng cổ thiên đình, không phải Long Cảnh Chu. Bất kỳ thế lực nào nội bộ đều tồn tại tài nguyên phân phối không đồng đều vấn đề, Long Cảnh Chu có thể được đến tài nguyên khẳng định so thiếu giáo chủ ít, đây cũng là chúng ta cơ hội. Chúng ta sức lực toàn giáo phái trợ giúp Long Cảnh Chu, chẳng lẽ còn không sánh bằng thượng cổ thiên đình phân phối cho Long Cảnh Chu tài nguyên. Còn nữa nói, chúng ta nghiên cứu vài vạn năm mặt trời, thành quả nghiên cứu đối với tu luyện rất có ích lợi, ta cũng không tin Long Cảnh Chu không tâm động. Cao tầng nghe vậy cảm thấy trì giáo chủ nói có mấy phần đạo lý. Có thể thử một lần, nếu là có thể âm thầm đem Long Cảnh Chu lôi kéo đến chúng ta trận doanh, ngày sau hành động thuận tiện không ít. Là cực kỳ cực, có thể nếm thử. Đang lúc đám người thảo luận lúc, trì giáo chủ thân vệ cầm một phần tình báo, vội vã xâm nhập phòng họp, đưa cho trì giáo chủ. Trên tình báo viết chính là Vân giáo chủ tại Xuân Giang thành đại hiển thần uy, bắt sống hai đại cổ đại chí tôn, chẳng biết đi đâu. Trì giáo chủ buông xuống tình báo. Bốc lên thiên đình giáo nội bộ mâu thuẫn từ đó thu lợi một vấn đề này hết hiệu lực, thay đổi một chút vấn đề thứ hai. Các cao tầng đồng loạt nhìn về phía trì giáo chủ. Trì giáo chủ nghiêm túc nói ra, chúng ta Diệu Dương giáo muốn hay không tìm nơi nương tựa thiên đình giáo. Trì giáo chủ nhìn thấy tình báo một khắc này, trên mặt không hiện cái gì, vụn trộm mồ hôi lạnh đều xuất hiện. Nguyên lai tại quán đồ nướng nhìn thấy Vân giáo chủ lại là tiên nhân. Ý vị này thiên đình giáo có hai vị thượng cổ tiên nhân. Cái này còn làm cái gì nội bộ phân hóa thiên đình giáo, từ đó thu lợi trực tiếp gia nhập thiên đình giáo được rồi. Hiện tại cửu U giáo lại một lòng làm đồ nướng, thiếu khuyết một cái phân tán triều đình lực chú ý đối tượng, bọn hắn Diệu Dương giáo nhiều lần gây sự tình đều kém chút bị triều đình phát hiện. Lại tiếp tục như thế, không phải bại lộ không thể. Trì giáo chủ đem tình báo phục chế mấy phần, phân phát xuống dưới, để các cao tầng tất cả xem một chút cùng thiên đình giáo thực lực. Hai đại tiên nhân tọa trấn, cái này đều có thể phá vỡ đại hạ, cùng bọn hắn loại này bị đại hạ đuổi theo đuổi ma giáo hoàn toàn không tại một cái phương diện bên trên. Diệu Dương giáo cao tầng hiển nhiên cũng bị Vân giáo chủ cường đại rung động đến, cái này căn bản liền không phải bọn hắn có tư cách tính toán đối tượng. Sợ là còn chưa kịp tính toán, liền bị người ta một tổ bưng, hồn phách cũng không lưu lại một điểm. Lại là một vị tiên nhân, thượng cổ thiên đình quả nhiên là kinh khủng. Còn nhớ rõ Phượng tổ sao, thân phận của nàng là một trong tứ ngự, cái này nói rõ còn có ba người khác cũng là bán tiên. Ta nghe cửu U giáo bên kia nói thượng cổ thiên đình địch nhân là thượng cổ bốn tiên, nếu như không có gạt ta, thượng cổ thiên đình chỉ sợ còn có thủ đoạn không có lộ ra. Vậy chúng ta liền muốn tìm nơi nương tựa thiên đình giáo. Quả thực là hoang đường, chẳng lẽ cũng bởi vì thiên đình giáo cường đại, liền đem bản giáo cơ nghiệp chấp tay nhường cho người. Bọn hắn thiên đình giáo tin tưởng Thái Dương chi lực sao? Khả năng giúp đỡ chúng ta truyền bá tín ngưỡng, để thế nhân đều sùng bái Thái Dương chi lực sao? Không phải chấp tay nhường cho người, chỉ là tìm kiếm che chở mà thôi, không có ngươi tưởng tượng nghiêm trọng như vậy. Không có. Chỉ sợ đến lúc đó liền không phải do chúng ta. Các cao tầng lẫn lộn cùng nhau, riêng phần mình có riêng phần mình quan điểm, không ai nhường ai. Tư lịch già nhất trưởng lão vuốt râu, chậm chậm nói ra, thượng cổ thiên đình xác thực có chỗ cường đại, nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa chúng ta liền muốn đầu nhập vào thiên đình. Diệu Dương giáo có sự kiêu ngạo của mình, há có thể sống nhờ người khác phía dưới. Chúng ta nếu là tìm nơi nương tựa thiên đình, là trở thành thiên đình một viên, vẫn là trở thành thiên đình pháo hôi đều muốn hai chuyện. Người trưởng lão này phát biểu đạt được rất nhiều người đồng ý. Xác thực, chúng ta không thể đem vận mệnh của mình ký thác trên người người khác. Còn nữa nói, chỉ cần chúng ta nghiên cứu ra thành quả, để thế nhân cũng tin phụng Thái Dương chi lực, đến lúc đó liền có thể phỏng theo thượng cổ tiên dân, lợi dụng tín ngưỡng chi lực giao phó mặt trời sinh mệnh, đến lúc đó có chí cao vô thượng Thái Dương thần làm bảo hộ, chúng ta dạy chưa chắc so thiên đình yếu. Diệu Dương giáo người xây dựng là một vị nhà khảo cổ học, hắn phát hiện tại so thượng cổ bốn tiên còn muốn xa xôi thời kỳ thượng cổ, tiên dân ngay tại thăm dò hệ thống tu luyện thời điểm, tiên dân tín ngưỡng chi lực giao phó tín ngưỡng chi vật sinh mệnh, cái này bị tiên dân xưng lạc thần minh. Đây cũng là nghiên cứu ra hóa thần kỳ thời cơ. Tại Diệu Dương giáo thành lập mới bắt đầu, liền định ra mục tiêu, từ mặt trời bên trong hấp thu lực lượng, truyền bá mặt trời vĩ đại, để thế nhân đều tin phụng mặt trời, để mặt trời trở thành chân chính thần minh. Trì giáo chủ cũng thấy phải nói có mấy phần đạo lý. Đã chư vị ý kiến không cách nào đạt thành nhất trí, cái kia có thể đều thối lui một bước, thông qua tiếp xúc long cảnh Chu Thánh Tử, từ đó thân cận thiên đình giáo, dạng này được chứ? Lần này Trì giáo chủ đề nghị đạt được các cao tầng nhất trí đồng ý. Tan họp về sau, Trì giáo chủ thở dài ra một hơi, cuối cùng là mở họp xong. Cũng không biết cái này đương giáo chủ thời gian lúc nào mới là cái đầu. Hắn vẫn là một tiểu tu sĩ thời điểm, thích nhất sự tình chính là ban đêm ngắm sao cùng mặt trăng, bất quá hắn lúc ấy tu vi quá thấp, thấy không rõ trên trời tinh tinh cùng mặt trăng. Một lần vô tình, hắn phát hiện thông qua hai mảnh thấu kính quan sát vật thể sẽ biến lớn. Căn cứ phát hiện này, hắn phát minh có thể thấy rõ tinh tinh kính viễn vọng. Xin độc quyền về sau hắn nghe nói phụ cận có một cái thiên văn kẻ yêu thích đoàn thể, liền tìm hiểu nguồn gốc tìm tới thiên văn đoàn thể. Gia nhập về sau mới phát hiện nơi này là mẹ nó ma giáo. Một khi gia nhập ma giáo liền không cách nào thoát thân, cách dạy chính là cái chết, hắn không còn cách nào khác, chỉ có thể ngoan ngoãn gia nhập. Nguyên bản hắn muốn điệu thấp một chút, an độ quãng đời còn lại, nhưng cao tầng nghe nói hắn phát minh kính viễn vọng, liền nhận định hắn là một nhân tài, đại lực vung trồng, hỏa tốc đề bạc. Trong bất tri bất giác hỗn đến cao tầng. Hỗn đến cao tầng, hắn nghĩ đến cứ như vậy chơi một đời được rồi. Kết quả chờ tranh cử giáo chủ thời điểm, hắn thế mà cao phiếu trúng tuyển giáo chủ, lý do là hắn đầu trọc giống mặt trời. Hắn lúc ấy còn tự an ủi mình, lên làm giáo chủ cũng tốt, tối thiểu nhất không ai thẳng mình. Sau đó hắn liền phát hiện giáo chủ này chi vị chính là cái hố to, êm tai điểm gọi giáo chủ, nói khó nghe chính là tế phẩm. Mỗi khi Diệu Dương giáo tao ngộ trọng đại ngăn trở, như là nghiên cứu mặt trời không thành công, bị triều đình diệt đi mấy chỗ cứ điểm, các cao tầng liền cho rằng đây là mặt trời cho Diệu Dương giáo trừng phạt, để giáo chủ đi tế thiên. Đây cũng không phải là giáo chủ đối mặt trời đập mấy cái đầu liền có thể xong việc, kia là giáo chủ đi làm tế phẩm tự mình tế thiên, nghe nói đây là đời thứ nhất giáo chủ lưu lại lệ cũ. Lấy trèo lên mặt trời thí nghiệm làm thí dụ, nếu là thất bại nữa, chỉ sợ kế tiếp trèo lên mặt trời chính là hắn. Hắn từ cao tầng đến giáo chủ tấn thăng quá nhanh, còn chưa kịp nghe ngóng đời trước giáo chủ là thế nào không có. Lên làm giáo chủ về sau mới thăm dò được, nguyên bản bầu trời chỉ có mặt trời một nhà độc đại, sao trời bất quá là hư ảnh mà thôi, Diệu Dương giáo từ trước cho rằng đây là mặt trời vĩ đại biểu tượng. Bỗng nhiên có một ngày, sao trời không còn là hư ảnh, mà là thật sự sao trời, mặt trời không còn là bầu trời duy nhất. Chuyện này gây nên Diệu Dương giáo khủng hoảng, nhận định đây là không tốt biểu tượng. Thế là hiến tế tiền nhiệm giáo chủ. Trì giáo chủ nghe xong là một trận lo lắng hãi hùng, sợ các cao tầng lại lấy giống nhau lý do đem mình cùng hiến tế, cũng may cao tầng coi như lý trí, không có liên tục hiến tế giáo chủ. Cao tầng đều là hợp thể kỳ, thậm chí tư lịch già nhất người trưởng lão kia là độ kiếp kỳ, hắn hoàn toàn không có cách nào phản kháng. Hắn tại nhiệm trong lúc đó đụng phải mấy lần sự kiện lớn, cũng phải cần hiến tế giáo chủ cái chủng loại kia, hắn có thể bình yên sống sót. Có chính hắn biện pháp. Hắn phát minh kính viễn vọng, phí độc quyền cuồn cuộn mà đến, tài nguyên rộng tiếng, dựa theo quy định, cần nộp thuế. Đụng phải cần hiến tế giáo chủ thời điểm, hắn liền cố ý không nộp thuế, để triều đình đem hắn nắm chặt đi, triều đình lại không biết hắn là ma giáo giáo chủ, là dựa theo phổ thông hợp thể kỳ trốn thuế lậu thuế xử lý. Bình thường loại tình huống này sẽ quan cái mấy chục năm, qua mấy thập niên, hắn ra ngục về sau tiếp tục làm giáo chủ. Cao tầng cũng sẽ không nói hiến tế sự tình. Nếu có thể tìm nơi nương tựa thiên đình giáo liền tốt. Thiên đình giáo làm sao cùng so địa phương quỷ quái này an toàn. Hắn móc ra một tấm lệnh bài, đây là Diệu Dương lệnh, cùng Cửu U lệnh đồng lý, có thể thực hiện cự ly xa thông tin. Lần trước cùng thiên đình giáo lúc gặp mặt, hắn cho thiên đình giáo một người một tấm lệnh bài. Khối này hẳn là Long Cảnh Chu Thánh Tử. Cửu U giáo tổng bộ. Đen nhánh trong phòng, bốn ánh mắt sáng nhập sói mắt. Từ tầng giáo chủ bắt đầu, Cửu U giáo đề xướng hết thảy giản lược, thân là hợp thể kỳ đại năng, bất luận là có ánh sáng vẫn là không ánh sáng, đối bọn hắn mà nói cũng không phân biệt, không cần đốt đèn. Đây là Cửu U giáo nội bộ hội nghị cấp cao, Mộ Bạch Y chủ trì tổ chức, ba vị phó giáo chủ tham gia, chủ yếu là tổng kết nên quý bản giáo thu hoạch tình huống. Thạch Hóa Cốt cầm bản quý quán đồ nướng quý báo cáo, thân là uy tín lâu năm đại ma đầu, nhìn thấy bản quý thu hoạch, đáy mắt bộc lộ vui sướng đều nhanh muốn ẩn tàng không ở. Báo cáo đã phân phát đến chư vị trong tay, chắc hẳn các vị tại họp trước đó đều đã nhìn qua. Quán đồ nướng lợi nhuận tình trạng khả quan, nhất là bản giáo cùng vấn đạo tông đào yêu diệp đạo hữu hợp tác về sau, thông qua tại phiến đầu lợi dụng ảo ảnh trong mơ tiến hành tuyên truyền, quán đồ nướng nổi tiếng tăng lên trên diện rộng, có thể nói bây giờ coi như không có người nếm qua nhà chúng ta sâu nướng. Cũng đã được nghe nói nhà chúng ta tên tuổi. Đào yêu diệp chỉ có nguyên anh kỳ tu vi, theo lý thuyết là không có tư cách để Thạch Hóa Cốt gọi là đạo hữu, nhưng Thạch Hóa Cốt mặc kệ loại quy củ này, phàm là có thể trợ giúp hắn kiếm tiền, đều là hắn đạo hữu. Theo quán đồ nướng quật khởi, nguyên bản Cửu U giáo còn kinh doanh vườn bách thú, ngành tang lễ, ngành buôn lậu, ngành trộm mộ các sản nghiệp tại từng bước thu nạp, những này sản nghiệp là hạng phó giáo chủ phụ trách. Trong đó ngành buôn lậu cùng ngành trộm mộ hàng năm đều có thể hướng đại hạ nhà tù cung cấp ổn định nhân tài chuyển vận. Đương nhiên, vẹn vẹn thu nạp, sẽ không đóng cửa. Mộ Bạch Y biết rõ muốn để Cửu U giáo kinh tế khỏe mạnh phát triển, bằng vào quán đồ nướng đầu này chân là làm không nổi, phải nhiều chân đi đường mới đi ổn. Bí mật có truyền ngôn xưng, Thạch Hóa Cốt rất nhanh liền thay thế hạng phó giáo chủ, trở thành mới thường vụ phó giáo chủ. Còn là truyền ngôn vẫn là tin tức ngầm liền không được biết rồi. Hạng phó giáo chủ hiện tại hối hận nhất chính là lúc trước không có cái thứ nhất tiếp xúc thiên đình giáo, để Thạch Hóa Cốt đoạt tiên cơ. Quán đồ nướng lợi nhuận khiến cho mọi người thèm nhỏ nước dãi, Thạch Hóa Cốt bảo bối ghê gớm, không cho bất luận kẻ nào nhúng tay. Nói đùa, đây chính là bảo mệnh tiền, ai động đến hắn với ai gấp. Đã thu nhập như thế khả quan, chẳng biết lúc nào có thể đem kiến thiết phong đô kinh phí phê xuống tới. Thi phó giáo chủ trực tiếp hỏi Mộ Bạch Y, hắn là chuyên môn phụ trách kiến thiết phong đô phó giáo chủ. Mộ Bạch Y ho khan hai tiếng, kiến tạo phong đô cố nhiên trọng yếu, nhưng bây giờ là bản giáo cao tốc thời kỳ phát triển, còn xin thi phó giáo chủ lấy đại cục làm trọng, tạm thời đem kiến tạo phong đô sự tình thả một chút. Tại trộm đạo trả hết nợ nợ nần trước kia, phong đô tạm thời đình công. Thi phó giáo chủ gặp Mộ Bạch Y một bộ không thể nghi ngờ giọng điệu, liền không còn nói. Mộ Bạch Y hỏi ngồi tại đối diện Thạch Hóa Cốt, Thạch phó giáo chủ, ta nhìn chúng ta quán đồ nướng giao nạp thu thuế rất cao, có biện pháp giảm miễn sao? Nghe được vấn đề này, Thạch Hóa Cốt sầu mi khổ kiểm, ngay tại tìm biện pháp, bất quá chúng ta thuộc về thực phẩm nghề chế tạo, triều đình ở phương diện này không có cái gì trên phạm vi lớn giảm miễn thu thuế chính sách. Dạng này a. Mộ Bạch Y đang nghe truyện trên TV audio CV hơi có tiếc nuối, lập tức xuất ra một phần báo cáo. Đây là một phần đến từ Xuân Giang Đà Đà chủ báo cáo. Tại họp trước đó, vừa mới giao cho trong tay của ta, chư vị đều nhìn một chút. Ba vị phó giáo chủ nhìn thấy trên báo cáo nội dung, kinh hãi không thôi, âm thanh đều đang run rẩy. Cái này, thiên đình giáo giáo chủ là một vị tiên nhân. Phần báo cáo này là nữ quỷ Tiểu Thúy sáng tác, trên báo cáo kỹ càng viết rõ hai đại chí tôn tại Xuân Giang thành giao chiến trải qua, Vân giáo chủ là như thế nào đại hiển thần uy bắt sống hai đại chí tôn. Cùng quán đồ nướng thấy việc nghĩa hăng hái làm đánh giết hắc dạ các sát thủ, quan phủ tặng cho cờ thưởng. Mộ Bạch Y lần thứ nhất biết được tình báo này thời điểm tình huống không có so ba vị phó giáo chủ tốt hơn chỗ nào. Nghĩ không ra tại quán đồ nướng tổng bộ thấy qua Vân giáo chủ là trong truyền thuyết thượng cổ tiên nhân. Chính là không biết danh hào vì sao. Thạch Hóa Cốt chau mày, nhớ tới Lục thiếu giáo chủ nói qua nói, không, phần tình báo này bên trong còn ẩn giấu đi một cái tình báo. Là cái gì? Hạng phó giáo chủ không nhìn ra mánh khóe. Tại ta lần thứ nhất gặp gỡ Lục thiếu giáo chủ thời điểm, hắn từng theo ta nói qua, nói bọn hắn giáo chủ từng theo vấn đạo tông Vân Chi giao thủ. Thạch Hóa Cốt dừng một chút, phảng phất nói lời này sẽ dẫn tới thiên tai bình thường, nhưng hắn vẫn là tiếp tục nói, kết quả không phân sàng sàng nhau. Cái gì, cái này sao có thể? Lão Thạch, ý của ngươi là Vấn Đạo Tông Vân Chi cũng là tiên nhân. Mộ Bạch Y dùng hai ngón tay trùng điệp đánh cái bàn, yên lặng một chút, đều yên lặng một chút. Chư vị đều là hợp thể kỳ tu sĩ, hẳn là quên tu sĩ cơ bản nhất quan niệm, sự thật phát sinh, muốn làm chính là tiếp nhận, mà không phải chất vấn. Đừng quên, Thiên Đình giáo chưa từng có lừa qua chúng ta, đã Lục thiếu giáo chủ nói là, đó chính là. Đây là một phần thiên kim không đổi tình báo, thế nhân ai biết được Vấn Đạo Tông Vân Chi mạnh mẽ như vậy, chỉ có chúng ta biết được. Chắc hẳn cái này vốn là một phần Thiên Đình giáo biểu đạt thiện ý đưa cho chúng ta tình báo, đáng tiếc chúng ta tầm mắt có hạn, cho đến hôm nay mới hiểu Thiên Đình giáo chi ý. Ba vị phó giáo chủ đều xấu hổ cúi đầu xuống. Mộ Bạch Y thần sắc ngưng trọng, lông mày u ám, nếu như Vấn Đạo Tông Vân Chi là tiên nhân, triều đình kia thực lực so chúng ta tưởng tượng còn kinh khủng hơn. Vấn Đạo Tông có tiên nhân, nhưng không có cùng triều đình tranh quyền ý đồ, nói rõ triều đình cũng có thể có tiên nhân. Ba vị phó giáo chủ trầm mặc, nếu là dạng này, vậy bọn hắn Phong Đô coi như xây thành, cũng không phải chính đạo đối thủ. Mộ Bạch Y tỉnh táo nhất, sự tình cũng không có hỏng bét đến loại trình độ này, chính đạo có hai vị tiên nhân, Thiên Đình giáo cũng có Đậu Thiên Tôn cùng Vân giáo chủ hai vị tiên nhân, lực lượng ngang nhau. Chúng ta có thể thông qua cho Lục thiếu giáo chủ tặng lễ, thân cận Thiên Đình giáo. Lục thiếu giáo chủ thân là Đậu Thiên Tôn chi đồ, tương lai tất nhiên có thể trưởng quản Thiên Đình đại cục, hiện tại đầu tư phù hợp. Ngươi nói là Diệu Dương giáo người muốn tìm ngươi. Lục Dương nhìn xem Mạnh Cảnh Chu trong tay Diệu Dương lệnh, hơi có nghi hoặc. Diệu Dương lệnh lên là trì giáo chủ cho Mạnh Cảnh Chu nhắn lại, Long Thánh Tử, bản giáo đối với như thế nào đề cao hấp thu Thái Dương chi lực phương thức tu luyện có một chút cảm ngộ, không biết Long Thánh Tử phải chăng có hứng thú, còn xin đến Vũ Châu Bà Dương Thành một lần. Đây là muốn cho ngươi chia sẻ tu luyện bí tịch. Lục Dương xem hết Diệu Dương lệnh lên nội dung càng thêm không hiểu, cái này lấy lòng bày ra quá rõ ràng a. Có phải hay không là nghe nói Xuân Giang Thành sự tình, muốn nịnh bợ ta? Lục Dương nghĩ nghĩ, thật là có khả năng này, về phần tại sao cách hơn nửa tháng mới tìm lão Mạnh, đại khái là Diệu Dương giáo cảm thấy cách thời gian dài một điểm liên hệ, lộ ra bọn hắn không phải là bởi vì sợ hãi Vân giáo chủ mới tìm lão Mạnh. Lục Dương còn chưa lên tiếng, cũng cảm giác trong ngực Cửu U lệnh có động tĩnh. Hắn móc ra xem xét. Chuyện gì? Mạnh Cảnh Chu đưa cổ nhìn. Lục Dương thoải mái mở ra Cửu U lệnh, Cửu U giáo tìm ta. Phải làm sao? Chia ra hành động vẫn là đem hai giáo tụ tập lại. Lục Dương sờ lên cái cằm, không nóng nảy hồi phục, chúng ta trước tìm đái sư huynh muốn tình báo đi. Có Lý Hạo Nhiên tại, bọn hắn đối Cửu U giáo biết rất nhiều, nhưng đối Diệu Dương giáo, biết rất ít. Nhiệm vụ đại điện. Đái Bất Phàm dùng ánh mắt quái dị trên dưới dò xét hai người. Các ngươi nói là, Cửu U giáo cùng Diệu Dương giáo phân biệt tự mình hối lộ các ngươi. Đái Bất Phàm lần đầu tiên nghe nói ma giáo chủ động cho chỗ tốt. Ma giáo là đem hai ngươi đương ô dù vẫn là làm gì? Làm sao ta mỗi ngày đã kích ma giáo, cũng không thấy ma giáo cầu xin tha thứ hướng ta đút lót. Không thể để cho hối lộ, chẳng qua là bọn hắn chủ động muốn cho chúng ta da mặt mỏng, không có ý tứ không thu. Mạnh Cảnh Chu uống nắng. Mà lại hối lộ tội đối tượng là triều đình quan viên, ta cùng lão Lục là đường đường chính chính bình dân bách tính. Lục Dương cũng phụ họa, chúng ta vì đánh vào địch nhân nội bộ, chịu nhục, bị ép thu lễ. Đái Bất Phàm. Được rồi, đây là Diệu Dương giáo tất cả tình báo, hai người các ngươi nghiên cứu một chút. Đái Bất Phàm đem một lớn chồng chất hồ sơ kín đáo đưa cho hai người, để bọn hắn ở chỗ này nhìn xem xong trả lại hắn, coi như sớm bồi dưỡng chính phó điện chủ. Hắn bên này còn chất đống không ít chuyện. Tiếp qua mấy tháng chính là Vấn Đạo Tông một vòng mới chiêu sinh, cân nhắc đến lần trước chiêu sinh không có nói trước làm chuẩn bị, tuyển nhận đến Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu hai cái này mỗi ngày để cho mình lo lắng đề phòng tốt sư đệ, như là Bạch Minh, Lan Đình chờ hạt giống tốt bị những tông môn khác sớm tuyển nhận. Lần này Đái Bất Phàm quyết định sớm đào móc mấy người phẩm, tâm tính, căn cốt thượng giai hạt giống tốt. Hắn hiện tại muốn làm, chính là từ hãng hải mây khói trong tình báo tìm tới những này người. Diệu Dương giáo có thật nhiều tình báo là muốn giấu giếm đều không gạt được. Tỷ như định kỳ đưa hai hợp thể kỳ đi trên mặt trời chịu chết, tỷ như Diệu Dương giáo hy vọng tất cả mọi người tín ngưỡng mặt trời, tỷ như bọn hắn coi Nguyệt Quế Tiên Cung là làm địch giả tưởng vân vân. Diệu Dương giáo thành lập 6 vạn năm, nghiên cứu 6 vạn năm mặt trời, có thể nghĩ bọn hắn đối với Thái Dương chi lực công pháp nghiên cứu đến cao thâm bậc nào trình độ. Bất quá cao thâm đến đâu, khẳng định không có Lục Dương biết đến nhiều. Tại vừa lấy được Bất Hủ Tiên Tử trong thư phòng, thình lình liền có Cửu Trọng Tiên đối với Thái Âm Thái Dương chi lực lý giải. Diệu Dương giáo có mạnh đến đâu, còn có thể so có Âm Dương đạo quả Cửu Trọng Tiên mạnh. Lục Dương hai người nghiên cứu ròng rã 3 ngày, rốt cục hiểu rõ Diệu Dương giáo tất cả tình báo. Đọc xong rồi, Đái Bất Phàm nhíu mày, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Diệu Dương giáo hồ sơ liền tự động quy về tại chỗ. Không sai biệt lắm, cần mấy vị trưởng lão cùng đi. Đái Bất Phàm chắc chắn sẽ không liền để hai cái Nguyên Anh kỳ đi gặp Ma giáo giáo chủ, quá nguy hiểm. 4 vị trưởng lão. Tốt, các ngươi ở chỗ này chờ, ta giúp các ngươi liên hệ. Đái Bất Phàm đứng dậy rời đi nhiệm vụ đại điện, đi từng cái sơn phong mời trưởng lão xuất mã. Vừa nghe nói lại có cơ hội đương hộ pháp thiên vương, các trưởng lão thái độ một cái sau một cái tích cực, mắt nhìn thấy muốn đánh, cũng may tại Đái Bất Phàm khuyên bảo, các trưởng lão mới đồng ý dùng bốc thăm phương thức giải quyết. Cuối cùng là ba đại gia, tam trưởng lão, tứ trưởng lão cùng thất trưởng lão cùng đi Lục Dương hai người. Cùng lúc đó, Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu móc ra riêng phần mình lệnh bài, thông tri hai giáo giáo chủ, lập tức chọn lựa một chỗ quán rượu gặp mặt, thời gian là 2 ngày sau. Tại gặp mặt tặng lễ trong chuyện này, Thiên Đình giáo chiếm cứ lấy quyền chủ động. Hai giáo giáo chủ rất nhanh liền cho ra đáp lại, nói mình nhất định sẽ đến. 2 ngày sau, quán rượu đặt bao hết, tam giáo lại lần nữa hội tụ một đường. Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu ngồi tại chính vị, đứng phía sau 4 tên to như cột điện hộ pháp thiên vương. Hộ pháp thiên vương hổ mắt trừng tròn xoe, không giận tự uy, cho người như có như không áp bách. Mộ Bạch Y cùng trì giáo chủ đều không ngờ rằng lại ở chỗ này gặp gỡ đối phương, trong lúc nhất thời có chút xấu hổ. Trì giáo chủ còn không nghĩ tới, Lục thiếu giáo chủ cũng tới. Không phải nói Lục thiếu giáo chủ cùng Long Thánh Tử có khoảng cách sao, làm sao mình muốn đơn độc cho Long Thánh Tử tặng lễ, còn để Lục thiếu giáo chủ theo tới. Hẳn là trong lúc này phát sinh mình chỗ không biết được biến hóa. Từ biệt nhiều ngày, hai vị phong thái vẫn như cũ a, ha ha ha ha. Trì giáo chủ ôm quyền, lấy cùng thế hệ tư thái ôm quyền chào hỏi, dẫn đầu đánh vỡ xấu hổ. Trì giáo chủ đứng phía sau hai tên tuổi trẻ thị nữ, một bộ nũng nịu dáng vẻ, làn da non có thể bóc xuất thủy. Trì giáo chủ đưa mắt liếc ra ý qua một cái, hai tên tuổi trẻ thị nữ ngoan ngoãn đi đến Mạnh Cảnh Chu bên kia, ngoan ngoãn phục tùng, khiến cho Mạnh Cảnh Chu nheo mắt. Trì giáo chủ, đây là ý gì? Một chút lòng thành, hai người chúng ta tu luyện đều là thuần dương loại công pháp, đương phải định kỳ tiết lửa, hai nha đầu này coi như lễ gặp mặt, còn xin Long Thánh Tử nhận lấy. Trì giáo chủ cảm thấy chỉ cho công pháp Long Thánh Tử không nhất định sẽ động tâm, không như tăng lớn thẻ đánh bạc. Mạnh Cảnh Chu đương nhiên sẽ không nhận lấy, Dương cả giận nói, chẳng lẽ muốn mượn cơ hội này ở bên cạnh ta an bài hai tên thám tử. Trì giáo chủ vội vàng nói, Long Thánh Tử bất giận, ta tuyệt không ý này. Mặc kệ trì giáo chủ như thế nào thuyết phục, Mạnh Cảnh Chu từ đầu tới cuối duy trì cảnh giác, không thu cái này hai tên thị nữ. Trì giáo chủ gặp Long Thánh Tử thái độ kiên quyết, đành phải coi như thôi, để hai tên thị nữ trở về. Mạnh Cảnh Chu hiếp hiếp mắt, trì giáo chủ coi là thật có đề cao hấp thu Thái Dương chi lực phương pháp. Trì giáo chủ không nghĩ tới mình mới hành động thế mà cùng Long Thánh Tử sinh ra khoảng cách, cái này làm trái bản ý của hắn. Lục Dương cười ha hả vỗ Mạnh Cảnh Chu bả vai, ngươi suy nghĩ nhiều quá, trì giáo chủ sao dám tính toán chúng ta, không có sự tình. Gặp Lục Dương cho mình hòa giải, trì giáo chủ mang theo cảm kích nhìn về phía Lục Dương, tiếp lấy ra một cái mặt ngoài có cấm chế hộp gỗ. Hắn mở ra cấm chế, trong hộp gỗ chứa vài cuốn sách, chính là cùng lợi dụng Thái Dương chi lực tu luyện công pháp. Tứ trưởng lão tiến lên một bước, đọc qua mấy bản này công pháp, quay đầu cung kính nói với Mạnh Cảnh Chu, thánh tử, đúng là lợi dụng Thái Dương chi lực tu luyện công pháp, có thể tham khảo. Mạnh Cảnh Chu tùy ý ừ một tiếng không nhịn được khoát khoát tay, vậy chỉ thu xuống đi. Trì giáo chủ không có chuẩn bị cho Lục Dương lễ vật, chỉ có thể lâm thời từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra trân quý thiên tài địa bảo, còn xin Lục thiếu giáo chủ vui vẻ nhận. Lục Dương nhìn lướt qua liền nhận ra những thứ này lai lịch, cười nói, Bách Thảo Đan, Chân Long Di Thoát, Sâm Vương Cần. Trì giáo chủ có lòng, vậy ta liền không khách khí. Thất trưởng lão từ bên cạnh tiến lên thay Lục Dương nhận lấy những bảo bối này. Mộ Bạch Y gặp trì giáo chủ như thế bỏ công sức, hắn nếu là xuất ra đồ vật kém dễ dàng cho Thiên Đình giáo lưu lại ấn tượng xấu. Chỉ sợ đây mới là Thiên Đình giáo đem bọn hắn hai giáo tụ tập cùng một chỗ nguyên nhân. Mộ Bạch Y đau lòng từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra trân tàng bảo bối, đưa cho Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu, hai người chiếu đơn thu hết. Hai vị giáo chủ đưa xong lễ, bỗng nhiên đồng thời nói ra, ta có một chuyện thỉnh giáo. Hai người nhìn hầm hầm lẫn nhau. Lục Dương cười ha hả đưa tay, ra hiệu hai người không cần sốt ruột, thời gian còn rất dồi dào, từng bước tới. Dạng này, mới là trì giáo chủ trước nói, vậy lần này liền để mộ giáo chủ trước nói, hai vị ý như thế nào? Trì giáo chủ chỉ có thể đáp ứng. Mộ Bạch Y hỏi, chúng ta quán đồ nướng sinh ý thịnh vượng, một ngày thu đấu vàng, chỉ là triều đình thu thuế quá cao, không biết Lục thiếu giáo chủ nhưng có biện pháp. Mộ Bạch Y trước tiên đem Lục Dương kéo vào một phe cánh. Bốn vị hộ pháp thiên vương trong lòng nhíu mày, đây là ngoài dự liệu vấn đề, nên đáp lại như thế nào? Lục Dương cười cười, cũng không trả lời, mà là quay đầu nhìn về phía trì giáo chủ, ngươi đâu? Là như thế này, Lục thiếu giáo chủ cũng biết, chúng ta Diệu Dương giáo vì để cho thế nhân thờ phụng mặt trời, một mực tại nghiên cứu Thái Dương chi lực, gần nhất nhiều lần trèo lên mặt trời không có kết quả, không biết Lục thiếu giáo chủ nhưng có biện pháp. Trì giáo chủ trong lòng gấp a, nếu là trèo lên mặt trời thất bại nữa, vậy hắn liền muốn lại lần nữa trốn thuế lậu thuế tiến đại lao quan cái mấy chục năm đi tránh nạn. Bốn vị hộ pháp thiên vương lại lần nữa trong lòng nhíu mày, cái này có thể có biện pháp nào, mặt trời chí cường, ai đụng ai chết. Chẳng lẽ Diệu Dương giáo muốn để Vân Chi xuất thủ? Lục Dương nghe vậy, mười ngón giao nhau, đặt trước ngực, thân thể có chút ngửa ra sau, tựa lưng vào ghế ngồi. Các ngươi hai nhà gặp phải vấn đề kỳ thật có thể thông qua một cái phương pháp giải quyết. Trì giáo chủ, ngươi nghe nói qua năng lượng mặt trời sao? Năng lượng, mặt trời. Trì giáo chủ ngây ngẩn cả người, hắn thân là Diệu Dương giáo giáo chủ, đối với mặt trời mọi chuyện đều hiểu rất rõ. Nhưng Lục thiếu giáo chủ trong miệng năng lượng mặt trời đến tột cùng là, từ mặt chữ ý tứ lý giải, tự hồ là nói năng lượng của mặt trời. Thô thiển lý giải là ý tứ như vậy. Lục Dương bỗng nhiên nói lên một chuyện khác, ngươi mới vừa nói trèo lên mặt trời kế hoạch một mực thất bại, chắc hẳn đây là những năm gần đây mới bắt đầu kế hoạch, trước đây vẫn luôn là cự ly xa nghiên cứu Thái Dương chi lực. Đã như vậy, vì sao muốn trèo lên mặt trời nghiên cứu mặt trời? Trì giáo chủ thở dài, Lục thiếu giáo chủ có chỗ không biết, gần nhất chúng ta đối với Thái Dương chi lực nghiên cứu gặp được bình cảnh, phái cấp tiến liền đưa ra muốn trèo lên mặt trời khoảng cách gần nghiên cứu mặt trời. Có thể mặt trời không phải như vậy tốt tới gần, đã có mấy danh hợp thể kỳ bị mặt trời đốt sống chết tươi. Lục Dương uể oải dựa vào thành ghế, gãy gãy móng tay trong khe không tồn tại bùn, quý giáo đảm lượng không nhỏ a, lại dám trèo lên mặt trời. Ngươi có biết nguyên bản ngôi sao đầy trời đều là hư ảnh? Hơn trăm năm trước có vô thượng đại pháp lực người vận dụng kinh thế thủ đoạn, điền vào những ngôi sao này hư ảnh vị trí. Trì giáo chủ làm sao không biết, đời trước giáo chủ cũng là bởi vì chuyện này tế thiên. Vị kia vô thượng đại pháp lực người chính là chúng ta Thiên Đình giáo gặp gỡ đều rất cảm thấy khó giải quyết tồn tại, các ngươi Diệu Dương giáo lại dám lên trời dò xét mặt trời, cũng không sợ đụng vào vị kia cấm kỵ, một hơi đem hủy diệt các ngươi Diệu Dương giáo. Trì giáo chủ nghe xong mồ hôi lạnh say sưa, để Thiên Đình giáo đều cảm thấy khó giải quyết tồn tại, nói rõ vị kia vô thượng đại pháp lực người là tiên nhân. Diệu Dương giáo trèo lên mặt trời tương đương với tại tiên nhân ngay dưới mắt gây sự tình, nói không chừng một cái lơ đãng cử động liền chọc tới tiên nhân không nhanh, cho Diệu Dương giáo tìm đến tai họa ngập đầu. Lúc trước chế định trèo lên mặt trời kế hoạch thời điểm hắn liền phản đối, làm sao cao tầng quyết tâm muốn đưa chết, hiện tại tốt, chờ lấy tiên nhân đến diệt môn đi. Vậy theo Lục thiếu giáo chủ góc nhìn, Diệu Dương giáo mục đích là truyền bá tín ngưỡng, mà không phải trèo lên mặt trời a. Đúng. Trì giáo chủ nên biết được Thái Dương chi lực đã bao hàm ánh sáng cùng nhiệt, ánh sáng có thể chiếu sáng, nóng cung cấp nhiệt độ. Trì giáo chủ gật gật đầu, đây là Thái Dương chi lực chân giải phía trên viết đồ vật, Diệu Dương giáo người đều biết, cuối năm khảo thí tất thi. Thái Dương chi lực chân giải là Diệu Dương giáo nội bộ thư tịch, yêu cầu nhân thủ một bản. Lục Dương lại lấy ra một mặt kính lúc, đây là rẻ nhất kính lúc, chỉ cần đem kính lúc phóng tới mặt trời dưới đáy, Thái Dương chi lực liền sẽ tụ tập ở một điểm, nhẹ thì thiêu chết con kiến, nặng có thể gây nên hỏa hoạn, đây là năng lượng mặt trời sơ bộ thể hiện. Trì giáo chủ tiếp tục gật đầu, Lục Dương giảng đều là kiến thức căn bản, mà lại kính lúc chính là hắn phát minh, hắn đối thứ này không thể quen thuộc hơn được. Đã mặt trời có được năng lượng, kia sao không đem cổ năng lượng này lợi dụng? Chúng ta đã lợi dụng, nghiên cứu Thái Dương chi lực công pháp, đề cao hấp thu Thái Dương chi lực hiệu suất phương pháp. Lục Dương bình tĩnh lắc đầu, không phải loại này lợi dụng phương thức tu sĩ vì sao muốn tu luyện các ngươi viết công pháp, chỉ bằng các ngươi viết công pháp là Thái Dương chi lực công pháp. Thái âm Thái Dương, tam tài tứ tượng ngũ hành, công pháp chủng loại nhiều vô số kể, tu sĩ có cần phải lựa chọn công pháp của các ngươi? Tu sĩ không tuyển chọn công pháp của các ngươi tôn trọng mặt trời tín niệm cũng liền truyền bá không đi ra, không cách nào đạt được thế nhân nhận mong. Trì giáo chủ hồi tưởng Diệu Dương giáo 6 vạn năm đến nay sở tác sở vi, xác thực như thế, thế gian công pháp nhiều lấy linh lực làm hạch tâm, bọn hắn hao tâm tổn trí phí sức nghiên cứu Thái Dương chi lực công pháp, căn bản không có nhiều người nhìn, tín ngưỡng truyền bá khó khăn. Còn xin Lục thiếu giáo chủ chỉ giáo. Phương pháp ta đã nói, đem năng lượng mặt trời lợi dụng. Không phải sáng tác Thái Dương chi lực công pháp, mà là để năng lượng mặt trời đi vào phổ thông bách tính nhà, tỉ như đem năng lượng mặt trời trữ bắt đầu, dùng bọn chúng phát sáng. Để phổ thông bách tính cũng có thể lợi dụng năng lượng mặt trời, cái này như thế nào khả năng? Trì giáo chủ nghẹn ngào nói, hắn chưa hề nghĩ tới vấn đề này. Lục Dương hững hờ cười nói, cái này làm sao không khả năng? Vấn đạo tông Đào Yêu Diệp nghiên cứu ảo ảnh trong mơ cũng có thể làm cho dân chúng tầm thường dùng đến lên. Các ngươi dùng trận pháp đem năng lượng mặt trời tiếp xúc bắt đầu, lại đến lúc ban đêm phóng thích chẳng lẽ không làm được? Về phần ảo ảnh trong mơ truyền bá cường độ, Mộ giáo chủ có quyền lên tiếng nhất. Mộ Bạch Y gật đầu, ảo ảnh trong mơ truyền bá càng rộng, bọn hắn quán đồ nướng nổi tiếng càng lớn, sinh ý vượt thịnh vượng, đây là trực quan phản ứng tại lợi nhuận lên. Vấn đạo tông một đệ tử còn đều có thể nghiên cứu ra loại vật này, hẳn là Diệu Dương giáo làm không được. Nếu là này hạng nghiên cứu có thể thành công, ngọn nến bị thay vào đó, từng nhà đều có các ngươi Diệu Dương giáo phát minh, các ngươi lo gì không thể truyền giáo? Lục Dương ý vị thâm trường nhìn xem Trì giáo chủ, muốn để thế nhân tín ngưỡng mặt trời, đầu tiên cần phải làm là để thế nhân thu lợi, Trì giáo chủ, ngươi nên hiểu đạo lý này mới là. Trì giáo chủ bỗng nhiên có loại hiểu ra cảm giác, không hổ là thượng cổ thế lực lớn, nhận biết trình độ liền cao hơn hắn ra một cái cấp độ. Đương nhiên, dùng năng lượng mặt trời phát sáng cũng không phải một lần là xong sự tình, như thế nào thu thập, chứa đựng năng lượng mặt trời, như thế nào phóng thích năng lượng mặt trời, như thế nào tinh giản kết cấu, như thế nào giảm xuống giá cả các loại, đây đều là phải sâu nhập nghiên cứu vấn đề, quý giáo có thể từng bước một tới. Mà lại đây chỉ là ta tùy tiện nâng một ví dụ, năng lượng mặt trời có thể làm được đồ vật còn có rất nhiều. Trì giáo chủ sau này trở về có thể chậm rãi nghiên cứu. Nghiên cứu là trì giáo chủ sở trường, hắn chính là bởi vì phát minh kính viễn vọng mới trở thành Diệu Dương giáo cao tầng. Mà lại cái này một phương án so trèo lên mặt trời kế hoạch đáng tin cậy nhiều lắm, nhất định có thể đạt được cao tầng thông qua, nếu là có thể nghiên cứu ra kết quả, tài phú, thanh danh càng là sẽ liên tục không ngừng vọt tới. Đây là Diệu Dương giáo ngàn năm một thuở phát triển thời cơ. Nhất định phải mình chủ đạo nghiên cứu, đem kết quả nghiên cứu nắm trong tay, cao như vậy tầng cũng không dám gặp được khó khăn liền đem mình tế thiên. Một công nhiều việc chuyện tốt. Trì giáo chủ tâm tình kích động khó mà diễn tả bằng ngôn từ. Đây cũng là thượng cổ thế lực lớn người thừa kế trí tuệ sao, vẻn vẹn thời gian nói mấy câu, không chỉ có giải quyết Diệu Dương giáo vấn đề, còn giải quyết khốn cảnh của mình. Người thừa kế đều như thế, truyền thuyết kia bên trong Đậu Thiên Tôn lại cho là có cỡ nào kinh thế hải tục trí tuệ. Lục Dương đem ánh mắt thả trên người Mộ Bạch Y, không nói lời nào, cho Mộ Bạch Y một loại nhàn nhạt cảm giác áp bách. Hồi lâu, Lục Dương mở miệng. Về phần quán đồ nướng thu thuế một chuyện, Mộ giáo chủ có thể cân nhắc cùng Diệu Dương giáo hợp tác. Hợp tác? Mộ Bạch Y phân bên ngoài kinh ngạc, không nói đến bọn hắn hai giáo một âm một dương, tại thuộc tính lên tiên thiên không hợp, coi như tiên thiên phù hợp, hợp tác nói chuyện muốn từ đâu nói đến. Gặp Mộ Bạch Y kinh ngạc bộ dáng, Lục Dương liền biết đối phương không để ý tới giải chính mình ý tứ. Mộ giáo chủ, ngươi đối với đại hạ chính sách giải nhưng không có ta cái này cổ nhân nhiều a. Ngươi cũng đã biết đại hạ đối với nghiên cứu hình sản nghiệp là có thu thuế chính sách ưu đãi. Đối với kiểu mới nghiên cứu kỹ thuật là có kết xù giảm thuế thậm chí miễn thuế chính sách. Đối với sử dụng linh khí bên ngoài năng lượng đồng dạng có kết xù giảm thuế thậm chí miễn thuế chính sách. Lục Dương dùng giống như là nhìn đồ đần ánh mắt nhìn Mộ Bạch Y, liền cái này còn tưởng là giáo chủ, còn không có ta hiểu nhiều lắm. Mộ Bạch Y không thèm để ý Lục Dương ánh mắt, cũng không dám bất cẩn. Lục Dương ba cái vấn đề ném qua đến, làm hắn hiểu ra. Lục thiếu giáo chủ có ý tứ là, chúng ta Cửu U giáo có thể cùng Diệu Dương giáo hợp tác mở quán đồ nướng. Không phải quán đồ nướng, là thương hội nghiên cứu kỹ thuật năng lượng mặt trời, sản nghiệp một trong là đồ nướng. Lục Dương cải chính. Nếu vẫn quán đồ nướng, ở đâu ra thu thuế chính sách, chỉ có cải biến cửa hàng tính chất mới có thể hưởng thụ thu thuế chính sách ưu đãi. Lục Dương vì không tiến vào đại lao, đi vào sư phụ theo gót, khổ cách đọc luật cùng chính sách ở trong đó nỗ lực cố gắng chỉ có chính hắn biết. Đúng đúng đúng, là thương hội nghiên cứu kỹ thuật năng lượng mặt trời. Mộ Bạch Y liền vội vàng gật đầu, vẫn là người ta Lục thiếu giáo chủ đầu óc tốt dùng. Đây chẳng phải là Lục thiếu giáo chủ cho mưu định thiên hạ kế hoạch trong tiệm đúng bên trong Liên Diệu Dương, vô tình hai giáo. Chỉ sợ Lục thiếu giáo chủ đã sớm liệu đến cục diện hôm nay. Kinh khủng bực nào mưu trí. Hắn nếu là có Lục thiếu giáo chủ đầu óc, không cần giả mạo tín đồ thân phận đi cho vay. Phong đô đều phải xây thành tốt vài tòa. Đừng nói đương giáo chủ, tín đồ đến coi hắn là giáo tổ cúng bái. Đại hạ từ trước cổ vũ phát minh sáng tạo, bất luận là Lục Dương phát minh xe bay, vẫn là Đào Yêu Diệp phát minh ảo ảnh trong mơ, đều hưởng thụ thu thuế chính sách ưu đãi. Mà lại bởi vì linh khí trên bản chất thuộc về chiến lược tính tài nguyên, đại hạ cổ vũ mọi người sử dụng linh khí bên ngoài nguồn năng lượng, lúc này mới đẩy ra Lục Dương nói một hệ liệt thu thuế chính sách. Theo Lục Dương, tu tiên giới tiến hành cách mạng công nghiệp, căn bản không cần dựa theo kiếp trước tiến trình từng bước một đến, trước hơi nước sau điện lực, trực tiếp một bước đúng chỗ, sử dụng sạch sẽ nguồn năng lượng mặt trời là được. Đây là hắn đọc qua Diệu Dương giáo tư liệu thời điểm liền nghĩ đến sự tình, chỉ bất quá hắn còn chưa nghĩ ra muốn thế nào dẫn đạo Diệu Dương giáo đến một bước này, cơ hội liền tự mình tìm tới cửa. Liên hợp thành lập thương hội, khai phát năng lượng mặt trời kỹ thuật mới, đại hạ sẽ đại lực nâng đỡ nên thương hội, tại nâng đỡ dưới, quán đồ nướng thu thuế căn bản không thành vấn đề. Mà lại đồ nướng lúc vì duy trì chân hỏa, cần không gián đoạn hướng chân hỏa bên trong quán thâu linh lực, nếu là Diệu Dương giáo nghiên cứu ra thành quả, liền có thể lợi dụng năng lượng mặt trời duy trì chân hỏa. Cứ như vậy, triều đình không chỉ có sẽ giảm thuế, nói không chừng sẽ còn cho phụ cấp. Lục Dương miêu tả tiền cảnh để Mộ Bạch Y hai mắt tỏa ánh sáng, nhận biết Thiên Đình giáo thật sự là hắn đời này làm chính xác nhất quyết định. Lục Dương gặp Trì giáo chủ cúi đầu trầm tư, cười nói, Trì giáo chủ, ta biết ngươi đang suy nghĩ gì, đơn giản là tại nghĩ các ngươi Diệu Dương giáo có thể tự hành nghiên cứu năng lượng mặt trời, không cần thiết cùng Cửu U giáo hợp tác đúng không? Không có không có, không có sự tình. Trì giáo chủ thề thốt phủ nhận, kỳ thật hắn chính là nghĩ như vậy. Không có việc gì, người đều là xu lợi, có thể lý giải. Chỉ là còn xin Trì giáo chủ nghĩ rõ ràng, thành lập thương hội nghiên cứu kỹ thuật năng lượng mặt trời đầu tiên cần chính là một sạch sẽ thân phận. Đăng ký loại này cỡ lớn thương hội, đối với đăng ký linh thạch cùng đăng ký người thân phận có yêu cầu nghiêm khắc, tối thiểu nhất phải có hợp thể kỳ. Nếu ta đoán không lầm, quý giáo hợp thể kỳ bên trong, nên chỉ có Trì giáo chủ một người không có bị truy nã đi. Trì giáo chủ là chuẩn bị dùng ngươi nhà đại phát minh thân phận đi đăng ký thương hội, sau đó dùng ngươi 7 lần trốn thuế vào tù kinh lịch để quan phủ đem thương hội làm trọng điểm thẩm tra đối tượng sao. Trì giáo chủ mồ hôi lạnh ứa ra, không nghĩ tới đối phương đem thân phận của mình điều tra như thế rõ ràng. Kỳ thật hắn một mực dùng chính là hai bức gương mặt, một bộ là phát minh kính viễn vọng nhà phát minh Trì Quang Thiên, đây là thật gương mặt, một bộ là Diệu Dương giáo giáo chủ, đây là gương mặt giả. Vì để cái khác ma giáo người nhận ra mình, trọng đạo đem mình báo cáo. Nghĩ không ra đối phương thế mà nhìn thấu mình ngụy trang. Lục Dương không có xem thấu Trì giáo chủ ngụy trang bản sự, xem thấu ngụy trang là đại sư tỷ. Lần trước đã gặp mặt về sau, đại sư tỷ liền nhận ra Trì giáo chủ chân thực thân phận. Trái lại Cửu U giáo bên này, quán đồ nướng đại lão bản Thạch Hóa Cốt nhiều lần đạt được triều đình khen ngợi, hoàn toàn đạt được triều đình tín nhiệm, lại hắn ra mặt thành lập thương hội, chắc hẳn có thể tiết kiệm đi không ít phiền phức. Mạnh Cảnh Chu bỗng nhiên vỗ bàn một cái, quát to, bản điếm chiếm quán đồ nướng 6 thành lợi nhuận, nói như vậy Trì giáo chủ là không nguyện ý để bản giáo tham dự thương hội sự tình. Mặc dù Mạnh Cảnh Chu chỉ có nguyên anh kỳ nhưng lời này tại Trì giáo chủ nghe tới cùng độ kiếp kỳ uy hiếp không khác. Trì giáo chủ lúc này mới nhớ tới, quán đồ nướng bên ngoài là Cửu U giáo sản nghiệp, kỳ thật Thiên Đình giáo mới là chiếm cứ đầu to một cái kia. Đây không phải hai giáo liên hợp thành lập thương hội, mà là tam giáo. Hắn vừa rồi tại suy nghĩ gì, nghĩ làm một mình, ngăn lại Thiên Đình giáo tài lộ, chán sống phải không? Đây chẳng phải là ôm lấy Thiên Đình giáo bắp đùi cơ hội. Trì giáo chủ cười làm lành, Lục thiếu giáo chủ, Long Thánh Tử nói đùa rồi, Đầu Thiên Tôn ở trên, Trì Mỗ thật không có làm một mình ý nghĩ. Có đúng không, vậy là tốt rồi. Lục Dương cười cười, phản phất mới vừa nói chính là trò đùa nói, vỗ vỗ Mạnh Cảnh Chu phía sau lưng. Lão Long bớt giận, ngươi nhìn Trì giáo chủ không có ý nghĩ này. Cái này còn tạm được. Mạnh Cảnh Chu hừ lạnh một tiếng, không nguyện ý cùng những này nhiều người nói cái gì. Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu đứng dậy, giơ lên chén trà, hai vị giáo chủ thấy thế cũng liền vội vàng đứng dậy nâng chén. Vậy liền chúc chúng ta tam giáo hữu nghị thiên trường địa cửu, kính sư phụ. Kính Đậu Thiên Tôn. Kính Đậu Thiên Tôn. Kính Đậu Thiên Tôn. Bốn người uống một hơi cạn sạch, hiển thị rõ đối Đậu Thiên Tôn tôn kính. Đậu Thiên Tôn tại tinh thần không gian rất hài lòng bốn người thái độ đối với chính mình. Hai vị còn có chuyện gì khác không? Lục Dương duỗi lưng một cái. Không có không có, đa tạ Lục thiếu giáo chủ đề điểm. Trì Mỗ ngu dốt, ngày sau còn xin Lục thiếu giáo chủ nhiều hơn chỉ điểm. Trải qua Lục Dương một phen chỗ tốt thêm gõ, hai vị giáo chủ là đánh trong đáy lòng kính để Lục Dương vị này thiếu giáo chủ, đây là chỉ có thể là bạn, không thể làm địch tồn tại. Thiên đình giáo cáo biệt về sau, thiếu giáo chủ cùng thánh tử mang theo bốn tên thiên vương rời đi. Hai vị giáo chủ tu vi cao thâm, thính lực so với bình thường hợp thể kỳ mạnh hơn, cách rất xa đều có thể mơ hồ nghe thấy Lục thiếu giáo chủ cùng Long thánh tử đối thoại. Ngươi nói với bọn hắn chuyện này để làm gì, có khó khăn chính bọn hắn giải quyết đi, ngươi giúp bọn hắn khả năng giúp đỡ chúng ta cái gì, chúng ta thiếu chút tiền ấy, vẫn là nói ngày sau cùng thượng cổ bốn tiên thời điểm chiến đấu bọn hắn có thể giúp một tay. Tốt xấu trước kia Cửu U cùng chúng ta quan hệ không tệ, thiên đình bên trong cũng có Thái Dương thần chức, nhiều ít tính có duyên phận. Xem bọn hắn lẫn vào rất thảm khả năng giúp đỡ một thanh là một thanh. Khiến cho cùng chúng ta cầu gia nhập thương hội, ai mà thèm, còn không phải là vì nghiên cứu năng lượng mặt trời thay thế ngọn nến về sau có lý do tiếp tục cho bọn hắn chỉ rõ phương hướng, không có chúng ta, bọn hắn Diệu Dương giáo biết bước kế tiếp nên làm cái gì, không biết hảo tâm. Đi Lão Long, tất cả mọi người không dễ dàng, không cần thiết để bọn hắn biết chúng ta suy tính. Cuối cùng đối thoại tiêu tán trong gió, rốt cuộc nghe không được. Hai vị giáo chủ nghe xong hổ thẹn vạn phần, nếu không phải thiên đình giáo nhớ tới hương hỏa tình, bọn hắn liền ôm lấy thiên đình giáo bắp đùi cơ hội đều không có. Ngươi cái này lợi dụng năng lượng mặt trời phát sáng phát nhiệt sự tình nghe quen tai a, việc này bản tiên trước kia cũng làm qua. Tại trên đường trở về, Bất Hủ tiên tử cười hì hì nói, thư thư phục phục duỗi lưng một cái. Nàng trên giường thông qua đi ngủ tu luyện, khôi phục lực lượng, hiện tại tỉnh ngủ, biểu thị tu luyện tiến trình tạm thời có một kết thúc. Tiên tử đi ngủ vất vả, ngươi thời kỳ thượng cổ cũng dùng qua năng lượng mặt trời. Ngược lại là chưa nghe nói qua năng lượng mặt trời, bất quá hẳn là cách dùng đều không khác mấy. Ngươi dùng như thế nào? Có một hồi ta thật thích đọc sách, ban ngày xem hết ban đêm nhìn, mặc dù bản tiên thị lực cực dai, liền xem như tại không có ánh sáng địa phương cũng có thể nhìn nhất thanh nhị sở, nhưng loại này không có không khí. Cho nên bản tiên mời đến một con kim ô, ban ngày để nó nghỉ ngơi dưỡng sức đừng phát ánh sáng, đợi đến ban đêm lại để cho nó phát sáng cho bản tiên chiếu sáng, ngươi đừng nói, kia sáng cùng ban ngày đồng dạng. Có đôi khi nấu cơm thời điểm hỏa lực không đủ, bản tiên liền mời một con kim ô tới hỗ trợ thổi lửa làm nóng, đương nhiên, bản tiên sẽ không để cho nó miễn phí hỗ trợ, mỗi lần bản tiên đều sẽ lưu nó ăn cơm. Ta cảm thấy chúng ta nói lợi dụng Thái Dương chi lực phát sáng phát nhiệt không phải một chuyện. Có đúng không? Bản tiên cảm thấy không sai biệt lắm a, ngươi nhìn, bản tiên đây có phải hay không là trước đem Thái Dương chi lực chứa đựng đi lên? Vâng. Có phải hay không chứa đựng về sau lại đem Thái Dương chi lực phóng xuất ra? Vâng. Bất Hủ tiên tử vỗ tay một cái này không phải, giống nhau như đúc a. Lục Dương kiên nhẫn cho Bất Hủ tiên tử phân chia cả hai, ta nói năng lượng mặt trời loại trừ có thể dùng để phát sáng phát nhiệt, còn có thể cấp nước làm nóng, có thể thay thế ngựa, để xe chạy. Bản tiên Thái Dương chi lực cũng được a, để kim ô nấu nước, hoặc là lôi kéo bản tiên bốn phía bay cái gì. Lục Dương. Dựa theo kế hoạch lắc lư xong hai vị giáo chủ về sau, thiên đình giáo thành viên dẹp đường hồi phủ, trở về vấn đạo tông. Lục Dương đang cố gắng cùng Bất Hủ tiên tử giải thích năng lượng mặt trời cũng không phải là nàng nghĩ như vậy. Mạnh Cảnh Chu thì là đang nhìn Diệu Dương giáo hiếu kính công pháp, học tập như thế nào trình độ lớn nhất hấp thu Thái Dương chi lực. Công pháp bên trên, trần truồng nam tử đối mặt mặt trời, giang hai cánh tay, để ánh nắng tiếp xúc mỗi một tấc da thịt, họa công sinh động hình tượng, sinh động như thật, giản lược dễ hiểu, Tại biên giới trống không vị trí, Diệu Dương giáo còn đánh dấu lên nhất định phải cởi sạch quần áo, một mảnh vải vóc cũng không thể lưu, nhất là hạ bộ, tu hành sự tình không có xấu hổ nói chuyện. Lý do cho cũng rất đầy đủ, địa phương khác tu luyện, hạ bộ liền không cần tu luyện sao? Trừ cái đó ra, còn bày ra các loại phơi nắng tư thế. Diệu Dương giáo cân nhắc chu đáo, công pháp loại trừ nam tử bản, còn có nữ tử bản. Mạnh Cảnh Chu nhìn xem trong tay hai quyển sách, trầm mặc không nói. Cuốn thứ hai bìa là trần truồng nữ tử, tư thái vũ mị, giống như là bởi vì phơi nắng mà hưng phấn, hắn đang suy nghĩ muốn hay không mở ra. Khó trách các ngươi dạy công pháp không ai học, các ngươi đây là đứng đắn công pháp sao? Bốn vị hộ pháp thiên vương đem Lục Dương hai người ném đến tông môn cửa vào, liền trở lại riêng phần mình sơn phong. Ngươi có cảm giác hay không chúng ta người của tông môn thiếu đi? Lục Dương nói, bất luận là trên đường tới, vẫn là nhiệm vụ đại điện, tông môn đệ tử đều so ngày bình thường muốn ít. Ngươi muốn kiểu nói này, thật đúng là. Hai người đến nhiệm vụ đại điện hướng Đái Bất Phàm báo cáo lần hành động này tình huống. Đái sư huynh, lần này cùng hai giáo tiếp xúc chỉnh thể tình huống chính là như vậy. Đái sư huynh, Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu sau khi hồi báo xong, phát hiện Đái Bất Phàm có chút không quan tâm, tự hồ là đang nghĩ những chuyện khác. Đái Bất Phàm như ở trong mộng mới tỉnh, a, được, các ngươi chơi không tệ, hai giáo hướng các ngươi hối lộ tiền tài là các ngươi bằng bản sự lừa gạt tới, cũng không cần nộp lên tông môn. Sau đó Đái Bất Phàm xoắn xuýt nhìn xem hai người, giống như là nội tâm đang tiến hành thiên nhân giao chiến, do dự, cuối cùng cắn răng một cái, làm ra quyết định trọng đại, các ngươi tới vừa vặn, ta chỗ này vừa vặn có một hạng nhiệm vụ cần các ngươi hoàn thành. Nhiệm vụ. Đái Bất Phàm đang nghe truyện trên TV audio CV đem sách nhỏ đẩy lên trước mặt hai người, sách nhỏ bên trong ghi lại mấy cái phàm nhân tin tức, tuổi tác cũng không lớn. Những này người là. Những này người là lần này tông môn chiêu sinh bên trong mấy người tuyển, kế hoạch tại chiêu sinh trước đó, trước quan sát những người này phẩm hạnh, phải chăng có thể tu tiên, phải chăng phù hợp bản tông tiêu chuẩn, nếu là phù hợp, liền mời bọn họ sang năm ngày 2 tháng 2 đến bản tông tiến hành nhập môn khảo thí. Trừ bỏ đang đứng ở tu hành quan khẩu, chấp hành những nhiệm vụ khác, lưu thủ tông môn duy trì vận chuyển, đang đứng ở luyện hư kỳ các đệ tử bên ngoài, đại đa số vấn đạo tông đệ tử đều bị Đái Bất Phàm phái đi ra quan sát nhân tuyển phẩm hạnh. Quan sát phẩm hạnh không phải một ngày hai ngày liền có thể ra kết quả, ngắn nhất cũng muốn một tháng thời gian, lâu là nửa năm cũng là có khả năng, cho nên phái đi ra người chưa chắc có thể có thời gian chấp hành lần thứ hai quan sát nhiệm vụ. Thật sự là nhân thủ không đủ dùng, Đái Bất Phàm mới không thể không để Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu cũng đi quan sát nhân tuyển phẩm hạnh. Đây cũng chính là hắn một mực tại xoắn suýt địa phương. Nếu không phải hắn thoát thân không ra, hắn thà rằng mình đi làm nhiệm vụ cũng không nguyện ý gọi Lục Dương hai người đi làm. Không chừng làm ra cái gì yêu thiêu thân. Nguyên lai là dạng này. Lục Dương lộ ra nụ cười tự tin, vỗ bộ ngực cam đoan, Đái sư huynh yên tâm, hai người chúng ta ngài còn không biết sao, nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Đái Bất Phàm thở dài, theo thường lệ trước khi đi nhắc nhở hai người, các ngươi nếu là phát hiện danh sách bên ngoài người cũng phù hợp bản tông tuyển nhận điều kiện, cũng có thể hướng ta đề cử. Không có vấn đề. Đúng rồi, các ngươi biết chúng ta tông môn thu người đối với phẩm hạnh yêu cầu sao? Đái Bất Phàm như cũ không phải rất yên tâm. Trung thực bản phận làm người. Chân thật tu luyện. Đái Bất Phàm gật gật đầu, thoáng yên tâm, biết liền tốt, đi thôi. Trên xe ngựa, hai người lật xem sách nhỏ lên tin tức, hết thảy có ba tên phàm nhân, tuổi tác đều tại chừng 15 tuổi. Đi trước U Châu Cửu Long Thành đi, khoảng cách chúng ta gần nhất. Mạnh Cảnh Chu chỉ vào sách nhỏ tờ thứ nhất phàm nhân nói. Tờ thứ nhất phàm nhân là một thiếu niên, tên là Tạ An, là một vị nào đó sư huynh tại Cửu Long Thành chấp hành nhiệm vụ trên đường phát hiện hắn. Kia là một lần diệt trừ Hồng Y Lệ Quỷ nhiệm vụ, Hồng Y Lệ Quỷ làm nhiều việc ác, vị sư huynh kia trải qua thảm kiểu dáng loại bỏ, rốt cuộc tìm được Hồng Y Lệ Quỷ hạ lạc, kia đầu Hồng Y Lệ Quỷ gặp không địch lại sư huynh, gặp sư huynh không dám ở phàm nhân nhiều địa phương thi triển toàn lực, liền kết luận sư huynh bận tâm phàm nhân. Liền lấy phàm nhân tính mệnh cùng nhau áp chế, dùng cái này mưu cầu sinh lộ. Mà bị áp chế người, chính là Tạ An. Tại mấu chốt trường hợp, Tạ An biểu hiện ra cực kỳ ổn trọng tâm lý tố chất, bị Hồng Y Lệ Quỷ áp chế như cũ không có bối rối, còn cần ngôn ngữ chọc giận Hồng Y Lệ Quỷ, Hồng Y Lệ Quỷ dưới cơn thịnh nộ lộ ra sơ hở, bị sư huynh đánh giết. Thời điểm đó Tạ An còn nhỏ tuổi, không có đến khảo thí linh căn tuổi tác, không biết căn cốt như thế nào. Nhìn như vậy đến, cái này gọi Tạ An tiểu tử ngược lại là cái thích hợp tu luyện hạt giống. Lục Dương cười nói, gặp nguy không loạn, đây là nhiều ít tu tiên giả đều làm không được sự tình, đối mặt nguy hiểm chỉ có cái này loại tâm lý tố chất, mới có còn sống khả năng. Hắn cùng Lão Mạnh liền có cái này loại tâm lý tố chất. U Châu Cửu Long Thành, một tòa phát triển trình độ vừa phải thành trì, tu vi cao nhất người là thành chủ, hóa thần sơ kỳ tu vi. Nghe nói ngoài thành còn cất giấu một chỗ bí cảnh, nhưng không người dò xét đến, dần dần biến thành một cái truyền thuyết. Trừ cái đó ra còn có như sấm bên tai bản địa ba đại tông môn, theo thứ tự là Hỗn Nguyên Cổ Kiếm Tông, Bạch Nhật Phi Thăng Phái, Càn Khôn Tử Vân Cung, đều có nguyên anh lão quái tọa trấn. Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu loại này trọng anh kỳ tại Cửu Long Thành có thể đi ngang, không người ngăn cản. Nhưng bọn hắn không phải người gây chuyện, lần này là mang theo nhiệm vụ tới, bí mật quan sát mới có thể xác định phẩm hạnh. Hẳn là tại cái phương hướng này. Mạnh Cảnh Chu đem Lão Mã lưu tại chuồng ngựa, cùng Lục Dương ra ngoài tìm người. Trên tình báo nói Tạ An không cha không mẹ, ở ngoài thành trong miếu hoang sinh hoạt. Ba người dựa theo tình báo chỉ thị, đi vào chỗ này rách nát miếu thờ đền thờ lung lay sắp đổ, thấy không rõ chữ, không biết là bao lâu trước đó kiến tạo miếu thờ, lại vì nguyên nhân gì để tăng lữ di chuyển. Miếu thờ nho nhỏ một gian, bốn phía hở, liên hoa đài bên trên trống rỗng, liền Phật tượng đều không thấy. Liên hoa đài trước phủ lên cỏ khô, ở giữa còn có dập tắt đống lửa, không thấy Tạ An, chỉ có một lão khất cái uể oải nằm trên mặt đất, một tay chống đỡ đầu, một tay nắm lấy trên người con rận. Muốn lộ diện hỏi một chút Tạ An ở đâu sao? Hai người trong bóng tối truyền âm, không có tùy tiện hiện thân hỏi thăm lão khất cái. Nếu là lão khất cái cùng Tạ An nhận biết, kia Tạ An liền sẽ biết được hai người tồn tại, bất lợi cho bí mật quan sát phẩm hạnh. Lục Dương phân tích nói, đợi thêm một chút ngươi nhìn đệm chăn cũng chồng chỉnh chỉnh tề tề, khẳng định không phải lão khất cái chồng, rất có thể là Tạ An gây nên, điều này nói rõ coi như Tạ An rời đi, cũng không có đi quá xa. Quả nhiên, chờ đến lúc chạng vạng tối, toàn thân bẩn thỉu Tạ An bị tiểu nữ hài nâng đi vào miếu thờ. Lão khất cái thấy thế cười trên nỗi đau của người khác, thế nào, đi Hỗn Nguyên Cổ Kiếm Tông rồi. Ta liền nói người ta sẽ không cần hai người các ngươi. Tạ An không nói gì, nâng Tạ An tiểu nữ hài vì Tạ An bên vực kẻ yếu, quá phận, bọn hắn liền Tạ ca ca căn cốt đều không kiểm tra, nhìn Tạ ca ca xuyên phá, liền nói khẳng định không có thiên phú tu luyện, trực tiếp đem Tạ ca ca ném ra tông môn. Tiểu nữ hài mặt rách rưới, giống như là mới từ hố đất bên trong đào ra, Lục Dương có thể nhìn ra, nếu là tiểu cô nương tẩy sạch sẽ, lại cách ăn mặc một chút, chính là cái mỹ nhân bại hoại. Lão khất cái ngáp một cái, căn cốt thạch giá cao chót vót, lại có sử dụng số lần, người ta chịu cho ngươi đo linh căn mới là lạ. Tạ An nhíu mày, không nói gì. Được rồi, đừng phụng phịu, nhìn ta hôm nay thu hoạch. Lão khất cái cùng ảo thuật đồng dạng biến ra ba cái rõ ràng màn thầu. Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu ở chỗ này trong một ngày, lão khất cái căn bản liền không có chuyển qua địa phương. Là màn thầu. Tiểu nữ hài gặp gỡ màn thầu hai mắt phát sáng. Một lão nhị nhỏ tại bên cạnh đống lửa ăn màn thầu, yên tĩnh mà hạnh phúc. Màn thầu ăn vào một nửa, Tạ An bỗng nhiên nói ra, xảo nhi muội muội, ta ngày mai đi Bạch Nhật Phi Thăng Phái thử một chút. Tạ An ánh mắt kiên định. Tốt, ta bồi Tạ ca ca cùng đi. Lão khất cái cười nhạo một tiếng, tự hồ là đang chế giễu Tạ An làm chuyện vô ích. Nếm qua màn thầu, lão khất cái hưng phấn lôi kéo Tạ An tay, đem cỏ khô thanh lý đến một bên, lộ ra một bộ dùng tảng đá hoạch cờ vây bàn cờ. Lão khất cái móc ra một thanh màu đen hòn đá nhỏ cùng một thanh màu trắng hòn đá nhỏ. Tới tới tới Tạ tiểu tử, theo giúp ta dưới hai ván. Tạ An đáp ứng, một già một trẻ trên bàn cờ chém giết, tên là xảo nhi tiểu cô nương ở một bên nhìn xem. Năm cục kết thúc, Tạ An toàn thắng, lão khất cái hối tiếc không thôi. Một đêm qua đi, lão khất cái còn đang ngủ, Tạ An mang theo xảo nhi tiến về Bạch Nhật Phi Thăng Phái, Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu âm thầm đuổi theo. Bạch Nhật Phi Thăng Phái cổng, Tạ An cho thấy ý đồ đến, hy vọng khảo thí căn cốt, tại cửa ra vào phiên trực hai tên ngoại môn đệ tử lại đối Tạ An khịt mũi coi thường. Mau mau cút, ở đâu ra tiểu ăn mày, loại người như ngươi có thể có linh căn. Nhà mình nguyên anh lão tổ biến mất Càn Khôn Tử Vân Cung cũng sẽ không muốn các ngươi. Tạ An lại lần nữa bị đẩy ngã trên mặt đất, trầm mặt không nói, yên lặng trông coi, cắn nát bờ môi. Cái nhục ngày hôm nay, ổn thỏa gấp trăm lần hoàn trả. Đến chạng vạng tối, Tạ An lần nữa bị Sảo Nhi nâng trở về, lão khất cái vẫn là bộ kia cười trên nỗi đau của người khác dáng vẻ. Cũng đã sớm nói loại người như ngươi cái nào cũng sẽ không muốn. Vẫn như cũ là ăn màn thầu, dưới cờ vây, lão khất cái thua liền. Mắt thấy là phải thua thanh thứ năm thời điểm, lão khất cái bỗng nhiên nói ra, Tạ tiểu tử, ngươi làm thật muốn tu tiên. Tạ An dùng sức gật đầu. Tiểu ni tử, ngươi đây, ngươi bị Tạ tiểu tử từ giặc cướp trong tay cứu, một mực đi theo Tạ tiểu tử, cũng muốn tu tiên sao? Tạ ca ca đi nơi nào, Sảo Nhi liền theo đi nơi nào. Lão khất cái nhìn chằm chằm Sảo Nhi con ngươi, bỗng nhiên cười ha hả. Cốt cốt cốt, lão già ta quả nhiên không có nhìn lầm các ngươi. Các ngươi là trời sinh tu luyện hạt giống tốt. Lão khất cái cùng ảo thuật đồng dạng móc ra một mặt lệnh bài, ném cho Tạ An. Đây là... Tạ An ánh mắt bên trong tràn ngập không hiểu. Ngày mai cầm khối này lệnh bài đi Càn Khôn Tử Vân Cung, ta xem ai dám không thu ngươi. Dứt lời, lão khất cái thân hình ảm đạm, dần dần biến mất. Chờ một chút, ngươi đến cùng là ai? Tạ An muốn bắt lấy lão khất cái, lại chỉ bắt được một sợi khói trắng. Chờ ngươi gia nhập Càn Khôn Tử Vân Cung, tự nhiên biết lão già ta là ai, ha ha ha ha. Lão khất cái biến mất. Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu trầm mặt không nói. Hiện tại ở đâu ra tên ăn mày, đây rõ ràng là Càn Khôn Tử Vân Cung mất tích vị kia nguyên anh lão tổ, ở chỗ này ngẫu nhiên gặp Tạ An, động thu đồ tâm tư. Lại không lộ diện Tạ An liền thành Càn Khôn Tử Vân Cung người, Vấn Đạo Tông cũng không thể kéo xuống mặt cùng loại này bất nhập lưu môn phái nhỏ đoạt đệ tử. Không gian vặn vẹo, hai người đi ra, quần áo ngăn nắp xinh đẹp, cùng miếu hoang hoàn cảnh không hợp nhau. Các ngươi là ai? Tạ An cảnh giác nhìn xem Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu, vụn trộm đem Sảo Nhi bảo hộ ở sau lưng. Lục Dương mặt mỉm cười, chớ có bối rối, chúng ta là Vấn Đạo Tông đệ tử. Tinh thần không gian bên trong, Bất Hủ Tiên Tử bỗng nhiên nói ra, a, tiểu tử này là độ kiếp kỳ ngụy trang a. Lục Dương tiếu dung cứng ngắc. Tiên tử ngài lần sau có thể sớm một chút nói sao? Tại tông môn thánh điển lên ngươi còn gặp qua hắn, bản tiên nhớ kỹ là siêu phẩm tông môn vô cực môn thái thượng trưởng lão vô cực tôn giả. Các ngươi những đại lão này không có việc gì cả ngày giả mạo phàm nhân đúng không? Biết được Tạ An thân phận chân thật, Lục Dương nghĩ thông suốt toàn bộ quá trình. Dựa theo tình huống hiện tại nhìn, nếu như không có mình, Tạ An liền sẽ gia nhập Càn Khôn Tử Vân Cung, Càn Khôn Tử Vân Cung đệ tử các loại nhục nhã Tạ An, nói không chừng còn hoài nghi lệnh bài là nhặt, sau đó Tạ An khắc khổ tu luyện, thu phục một đám đệ tử, chấn kinh đám người. Lại từ ngoại môn đệ tử đến nội môn đệ tử, các trưởng lão bởi vì lợi ích vấn đề, muốn hãm hại Tạ An, tông chủ nhu nhược, không gánh nổi Tạ An, lúc này lão khất cái đang tràn ngay trước mặt mọi người thu Tạ An vì đệ tử, chấn kinh đám người. Sau đó Tạ An xuất lĩnh Càn Khôn Tử Vân Cung, chinh phục mặt khác hai đại tông môn, trở thành Cửu Long thành mạnh nhất tông môn. Nói không chừng còn có thể tìm tới dấu ở Cửu Long ngoài thành bí cảnh, thu hoạch được cơ duyên, cho mình mạnh lên tìm tới mới lý do. Từ đây nhất phi trùng thiên. Đương Mạnh Cảnh Chu còn tại thân thiết hỏi Tạ An muốn hay không khảo thí căn cốt thời điểm, Lục Dương bỗng nhiên nói ra, ngài là vô cực tôn giả. Mạnh Cảnh Chu thân thể cứng đờ, yên lặng lui ra phía sau. Hắn biết đối với chuyện như thế này, Lục Dương là sẽ không làm sai lầm phán đoán. Tạ An mặt lạnh lấy, không hổ là Vân Chi dạy dỗ đồ đệ, thế mà có thể khám phá bản tọa chân thân. Nói lên Vân Chi, Lục Dương chợt nhớ tới Tam Sư Tỷ nói qua, đã từng có một ít đại năng bởi vì bị đả kích, đạo tâm vỡ vụn, vì nhặt lại đạo tâm từ phàm nhân thời kỳ bắt đầu trang bức đánh mặt. Vô cực tôn giả là loại tình huống này. Cũng không đúng, về mặt thời gian nói không thông. Lục Dương thận trọng hỏi, ngài cũng đã nhặt lại đạo tâm đi, tại sao lại lần nữa tới một lần? Tạ An lộ ra một vòng nụ cười tàn nhẫn, bản tọa nghiện.